Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, nhổ răng hành động. Ngươi nói tiếp, Laurent không khỏi bay lên hứng thú. Exmes địa hình vô cùng đặc biệt, tuyệt cảnh sơn mạch ở trong này lưu lại một đạo dốc thoải. Bên dưới là cựu thánh thành, mà tân thánh thành liền xây dựng ở cao nguyên bên trên. Hoàn cảnh nơi đây vô cùng ác liệt, ngoại trừ có thể lợi dụng nơi hiểm yếu chống cự tà thú ở ngoài, cũng không thích hợp ở lại, càng khỏi nói khai hoang làm ruộng. Bởi vậy tân thánh thành cần có lương thực cùng vật tư toàn bộ cần cựu thánh thành cung cấp, nhưng người sau có được thổ địa gần đủ nuôi sống bên dưới ngọn núi hơn 2 vạn người. Edith đi tới, Laurent bên cạnh, chỉ vào bản đồ nói, vậy thì có nghĩa là bọn hắn cần từ ngoại địa thu thập lương thực. Tỉ như phụ cận thành thị giáo đường cùng giáo hội tổ chức, phần lớn đều biết mua khối tiếp theo thổ địa, hoặc là hướng về lãnh chúa thuê ruộng lúa mạch tới cày cấy. Mỗi đến mùa thu lúc, từ tứ đại vương quốc lái tới xe ngựa mỗi ngày đều có đến mấy chục chiếc. Là chính là cho cao nguyên trên tân thánh thành bổ sung vật tư. Đến hiện tại, cựu thánh thành ở ngoài đã hình thành một cái cùng loại với chợ trấn nhỏ. Vừa có thể cung đội xe nghỉ ngơi, cũng thuận lợi giáo hội duy trì vào thành trật tự. Nói cách khác, nếu như bọn hắn quyết định hướng ra phía ngoài quy mô lớn phái thẩm phán quân, tuyệt đối trốn không thoát những thương nhân này con mắt. Dù cho quân đội vẫn còn vị chính thức hành động, chúng ta cũng có thể thông qua vật tư vận chuyển quy mô biến hóa tới suy tính đối phương điều động thời cơ. Nàng lúc nói chuyện rất giống là đời sau diễn thuyết. Con mắt hội lần lượt quét qua người ở chỗ này, xác nhận bọn hắn để chú ý lực ở trên người mình. Thể hiện ra tự tin rất ít sẽ xuất hiện tại này thời đại trên người cô gái. Laurent thầm nghĩ, xem ra Kavin, Conde trong thư cũng không trọn vẹn là nói khoác. Chí ít liền phần này thần thái mà nói, đã đủ để xứng với đất Bắc Chân Châu danh hiệu. Người tại sao biết được như thế rõ ràng? Baroque run râu mép đạo, thật giống như là từ bên trong tòa thánh thành đi ra giống nhau. Ta từng ở nơi đó sinh hoạt qua một quãng thời gian, Edith hào không kiêng kỵ trả lời. Bởi vì tà nguyệt công ước, đó là cái gì? Laurent nghi hoặc mà hỏi, trong đầu hắn đối với danh từ này có một chút ấn tượng, rồi lại không nhớ ra được cụ thể là cái gì nội dung. Ngài lại có thể không biết. Nàng nháy mắt một cái, vì hiệp trợ giáo hội đối kháng tà nguyệt tai ương, tứ đại vương quốc đều cần phái ra quân đội trợ giúp Exmes Thánh Thành, cùng thẩm phán quân cộng đồng tác chiến. Ngài Kaka Golon, Wimbledon chính là Grey Castle biên cảnh quân thống soái. Ta cũng từng ở dưới tay hắn chiến đấu qua. Chẳng qua trên một năm thật giống xảy ra chút biến cố. Tứ đại vương quốc liên quân nghe nói tử thương hầu như không còn. Giáo hội thẩm phán quân đồng dạng tổn thất nặng nề. Là có chuyện như vậy. Perler phụ họa nói, bằng hữu của ta Ren Mết chính là ở nơi đó hoàn thành hắn kỵ sĩ thử thách. Mỗi cái kỵ sĩ cũng phải cùng tà thú đối kháng tài năng thụ phong sao? Laurent nhìn phía Carter, làm sao không nghe ngươi nhắc qua? Khặc khặc, đây là tiểu địa phương kỵ sĩ thường yêu dùng thủ đoạn. Carter buông tay đạo, vương đô kỵ sĩ đoàn có chính mình quy củ. Hơn nữa ngoại trừ vũ dũng ở ngoài, trung thành cùng học thức cũng là vô cùng trọng yếu phương diện. Không phải quang cùng hung mãnh quái vật đánh nhau một trận liền có thể chứng minh. Đúng rồi, bệ hạ, Edith không có đi phản bác Carter, mà là xoay người nhìn phía Laurent. Có thể làm cho ta quan sát dưới ngài quân đội là làm sao tác chiến sao? Ta vẫn rất tò mò ngài là làm sao ở trong vòng một ngày phá được vương đô. Nếu như có thể hiểu rõ đệ nhất quân phương thức chiến đấu, có lẽ ở sau khi trong chiến tranh ta có thể giúp được việc. Này cũng không tính là vấn đề lớn. Hiện tại đệ nhất quân vũ khí trang bị đã không phải coi trọng hai mắt liền có thể bắt trước. Theo kỹ thuật tiến bộ, chiến tranh càng lúc càng dùng tiền đặc điểm cũng dần dần thể hiện ra. Không có một cái đầy đủ hậu cần cung cấp hệ thống cùng công nghiệp sản xuất bảo đảm. Coi như cho đối phương một nhóm súng kíp cũng dùng không nổi tới. Hơn nữa đối với đất Bắc cống hiến cho giả biểu diễn vũ lực. Vừa có thể tăng cao đối phương tự tin, có thể uy hiếp bọn hắn không nên có tâm tư. Nghĩ đến đây, Lô Răng hướng Thiết Phủ gật đầu nói, ngươi đi an bài đi. Vâng, bệ hạ, ta kiến nghị ngài lấy quốc vương danh nghĩa. Hướng về Grey Castle mỗi một tòa thành trấn phát sinh trục xuất giáo hội pháp lệnh. Baroque không cam, lòng hạ xuống Edith sau khi bằng 01 khi khai chiến. Giáo đường liền sẽ trở thành bọn hắn từng bước cắn nuốt vương quốc cứ điểm. Tình nguyện như thế, làm lãnh chúa e sợ không nhiều. Giáo đường bình thường đều là thu nhập từ thuế nhà giàu. Giáo hội biểu hiện ra lực lượng lại làm người kiêng kỵ. Bọn hắn càng nghiêng về lắc lư theo gió. Edith nhún nhún vai, cái này cũng là các quý tộc nhất quán hành vi. Tổng so không hề làm gì làm đến thân thiết. Tổng quản trợn mắt nói, đương nhiên, nàng không cho là đúng cười khẽ. Đất Bắc sẽ dốc toàn lực chống đỡ này đạo pháp lệnh. Vậy thì làm như vậy đi. Lô Răng gật gù, này có thể sẽ là một hồi gian nan chiến đấu. Hayevo sắc mặt xem ra khá lo lắng. Ngài tốt nhất thông báo Tilly đại nhân. Trầm Thụy đảo nữ phù thủy nói không chắc có thể giúp được cho ngươi. Nghe nàng. Lô Răng nội tâm không khỏi cười khổ. Trầm Thụy đảo vấn đề một chút cũng không so với mình ít. Huyết Nha hội tình báo tống xuất sau, đến nay còn không nghe thấy đối phương hồi phục. Nếu như bên trong mâu thuẫn chưa giải quyết, Tilly mang lấy thủ hạ gấp rút tiếp viện, Trầm Thụy đảo có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn. Chẳng qua Hayevo nói tới cũng có đạo lý. Đối phó năng lực quỷ dị thuần khiết giả, hữu hiệu nhất ứng đối thủ đoạn vẫn là nữ phù thủy bản thân, ta hội viết thư cho nàng. Đừng quên, cho dưới tay ngươi người phàm nhóm chuẩn bị kỹ càng thần phạt chi thạch. Agatha theo lên tiếng đạo, đang liên hiệp hội trong mấy trăm năm, cũng từng xuất hiện hơn một chút năng lực không thể tưởng tượng nữ phù thủy. Không có đeo thần thạch người phàm ở trước mặt các nàng không hề năng lực chống cự. Một cái như vậy nữ phù thủy liền đủ để cướp đi mấy nghìn người tánh mạng. Súng kíp cùng đại pháo cũng không hành. Trước tiên không nói tượng dạ oanh như vậy nữ phù thủy tới gần ngươi quân đội dễ như trở bàn tay. Có một ít năng lực thậm chí ở ngươi thấy đối phương lúc cũng đã có hiệu lực. Lô Răng nhất thời vắng lặng. Đệ nhất quân tính cả dự bị bộ đội đã có 5.000 người. Hắn đi nơi nào làm nhiều như vậy thần phạt chi thạch lại đây? Cho dù dựa vào nữ phù thủy máu tới phân giải thần thạch mạch khoáng, e sợ trong khoảng thời gian ngắn cũng tập hợp không ra đầy đủ số lượng. Bệ hạ, này bút thần thạch liền hướng giáo hội đòi hỏi đi. Thiết Phủ đề nghị, nếu như chỉ là tấn công giáo đường cùng tín đồ, đối với thành thị bình dân ảnh hưởng không lớn. Quý tộc cũng không dám công nhiên cùng ngài đối kháng. Cứ như vậy, vừa có thể thực hiện Baroque đại nhân kiến nghị, có thể miễn phí tập hợp đến lượng lớn thần thạch. Baroque khóe miệng giật giật, ngươi là nói ra động đệ nhất quân ăn cướp, là nhổ kẻ địch cứ điểm, lại như bẻ đoạn rắn độc răng nọc giống như vậy. Hắn cải chính nói, hơn nữa Edith tiểu thư cũng có thể trực tiếp nhìn thấy đệ nhất quân phương thức chiến đấu so với diễn luyện, chiến đấu như vậy càng có thể nói rõ vấn đề. Ta cũng cho là như thế. Edith cười nói, lại là một lần đạt được nhiều. Lô Răng cuối cùng đánh nhịp đạo, như vậy liền đem nó gọi là nhổ răng hành động đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.